Đỉnh cấp tông sư, chương 42, luyện huyết hóa khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn thấy một người con trai đeo kính gọng vàng, mặc chiếc áo khoác màu nâu xám, đi giày da bước lại đầy vẻ lịch lãm. Trong tay còn cầm chiếc ỏ màu đen. Người con trai trông rất sáng sủa, rất có khí chất, đường nét trên mặt hài hòa. Thân hình trông như chiếc giá treo quần áo. Vu Lâm nhìn thấy Tiết Tịnh đến thì trong ánh mắt ẩn chứa vẻ yêu mến. Tiết Tịnh, Ngô Viên Viên chào hỏi một tiếng. Triệu Thần, cậu đang gây chuyện sao? Tiết Tịnh có biết Triệu Thần, lúc này chau mày quát một tiếng. Cậu chủ Tiết, chuyện đó, sắc mặt Triệu Thần lộ ra vẻ lúng túng. Cậu ta rụt cổ lại, có chút sợ hãi Tiết Tịnh. Lý do rất đơn giản. Bất luận về tự thân Tiết Tịnh hay nhà họ Tiết thì đều không phải điều mà Triệu Thần có thể dây vào được. Hơn nữa, nhà Triệu Thần và nhà họ Tiết có quan hệ làm ăn. Nhưng điều khiến Triệu Thần không dám động vào là cậu ta không phải là đối thủ của Tiết Tịnh. Cách biệt quá lớn, chuyện gì là chuyện gì? Còn không mau cút đi. Tiết Tịnh quát lớn, vâng, vâng, vâng. Triệu Thần dẫn theo mấy người cun cút rời đi. Sắc mặt Trần Chỉ Tình lập tức trở nên khó coi. Rõ ràng Tô Minh có thể dễ dàng giải quyết con cá vụn như Triệu Thần, nhưng kết quả là Tiết Tịnh đến đúng lúc và chả khác nào đang giúp Tô Minh. Lần này thì hay rồi. Những học sinh vây xung quanh đều nhìn thấy cảnh này. Họ đều tưởng rằng nếu như không có Tiết Tịnh thì Tô Minh sẽ bị Triệu Thần đánh chăng. Tự dưng Tô Minh lại thành ra không so sánh được với Tiết Tịnh. Nhìn dáng vẻ đắc ý của Tống Cẩm Phôn, Trần Chỉ Tình cảm thấy tức tối. Thú vị đấy, xuất hiện rất đúng lúc. Lúc này Tô Minh cười với vẻ bỡn cợt. Tên Tiết Tịnh này vô cùng thú vị. Hay nói cách khác là có chút thủ đoạn. N hải hố chuyện nhanh nhất tại Nhai Hô. C không mét, người khác không biết nhưng Tô Minh chắc chắn. Lúc Triệu Thần chưa đến gây phiền phức cho mình thì Tiết Tịnh đã đến trường rồi. Chỉ có điều hẳn ta nấp ở trong đám đồng thôi. Tất nhiên, hơi thở là không thể giấu nổi nên Tô Minh mới chắc chắn thế. Sau đó, khi Triệu Thần đến gây phiền phức cho mình thì hắn ta đứng ra. Như vậy, Tiết Tịnh đứng ra và vô tình trở thành ân nhân giải vây cho mình. Sau đó tùy ý nói một câu dọa Triệu Thần sợ chết. Khiếp, người này thủ đoạn cao thâm thật. Nhìn xem, những học sinh vây xung quanh giờ đây đều nhìn Tiết Tịnh với ánh mắt sùng bái. Còn Vu Lâm thì càng tăng thêm vẻ yêu mến sùng bái. Đừng tức tối, chồng bảo đảm hôm nay sẽ dạy cho Tiết Tịnh một bài học nhớ đời. Tỏ Minh có thể cảm nhận được vẻ uất ức của Trần Chỉ Tinh nên liền lên tiếng an ủi. Anh dạy cho hắn ta bài học cũng vô dụng. Bao nhiêu học sinh ở đây chưa chắc đã nhìn thấy anh dạy dỗ Tiết Tịnh, mà họ chỉ nhìn thấy lúc này Tiết Tịnh xuất hiện giúp anh giải vây thôi. Họ sẽ cảm thấy anh kém xa hắn ta rồi, nghĩ em mù nên mới tìm bạn trai như anh. Trần Chỉ Tinh nói với giọng không cam tâm. Rõ ràng chồng mình vô cùng tài giỏi nhưng lại bị hiểu nhầm. Đúng là tức chết đi được. Sao có thể thế được? Đợi lúc anh dạy dỗ hắn ta thì em hãy quay video rồi đăng lên trang web. Chẳng phải như vậy thì tất cả học sinh đều biết sao? Tô Minh nói nhỏ vào tai Trần Chỉ Tình, giọng nói đầy vẻ bỡn cợt. Ngay lúc này, Trần Chỉ Tình lập tức thấy vui mừng bật cười. Đúng thế, đúng là ý kiến hay. Chỉ cần quay video đăng lên thì bảo đảm cả trường Đại học Nguyên Hải đều biết hết. Sau đó Trần Chỉ Tình lại nhìn Tô Minh với ánh mắt kỳ quái. Nói, mặc dù em có thể cảm nhận được Tiết Tịnh đang giả bộ nhưng hắn ta luôn ra vẻ mình là người đạo mạo lịch sự. Vì vậy, nếu anh muốn tìm cơ hội dạy dỗ hắn ta thì hơi khó đó. Không tìm được thì cũng phải tìm. Trực giác của em rất đúng. Người này vô cùng nguy hiểm. Nếu như không phải em bảo anh cùng đến đây thì anh có thể chắc chắn rằng kết cục của Tống Cẩm Phồn sẽ rất thê thảm. Tỏ Minh thấp giọng nói. Á, Trần Chỉ Tình kinh hãi hô lên. Tiết Tịnh, anh ta là Tô Minh. Là bạn trai của Chỉ Tình. Đúng lúc này, Tống Cẩm Phồn lên tiếng giới thiệu cho Tiết Tịnh. Tỏ Minh có thể nhìn thấy rõ. Ban nãy Tống Cẩm Phồn cố gắng lấy dũng khí định nắm tay Tiết Tịnh nhưng bị hắn ta giãy ra. Quả nhiên, Chỉ Tình nói rất đúng. Hiện tại, Tống Cẩm Phồn và Tiết Tịnh còn chưa đến bước nắm tay nữa. Tu luyện luyện huyết hóa khí chưa đạt đến tầng thứ 3 thì đúng là không dám tùy tiện tiếp xúc cơ thể với người khác. Kể cả là nắm tay cũng không được. Tô Minh cười lạnh trong lòng. Mọi người thật sự tưởng Tiết Tịnh không muốn nắm tay Tống Cẩm Phồn sao? Ha ha, hắn ta muốn quá ý chứ. Chỉ có điều, nếu như hắn ta nắm tay Tống Cẩm Phồn thì chỉ e cô ta sẽ bị hù dọa mà chạy mất dép thôi. Bởi vì ở giai đoạn này, lòng bàn tay hắn ta có một lỗ máu lớn không ngừng xoay tròn. Chỉ sau khi đạt được tầng thứ 3 của luyện huyết hóa khí thì lỗ máu đó mới giấu đi được. N hải hố chuyện nhanh nhất tại nhai hô. C không mét, thật không ngờ trong giới thế tục ở bên ngoài Huyền Linh Sơn mà cũng gặp phải một tên ác ma tu luyện luyện huyết hóa khí. Tỏ Minh thâm than mình may mắn. Tất nhiên, Tống Cẩm Phồn còn may mắn hơn. Nếu như không phải có ta có người chị em tốt như Trần Chỉ Tinh. Nếu không phải có ta là người nhà họ Tống ở thành phố Nguyên Hải và nhà họ Tống lại có Tống Can. Nếu như không phải Tô Minh là người đàn ông của Chỉ Tinh thì. Nếu như không có những nếu như này thì kết cục cuối cùng của có ta sẽ là bị Tiết Tịnh hút sạch máu rồi chết rất thảm. Thế nào là ác ma? Đó là tu giả võ đạo nhưng đi theo đường tắt. Tu luyện một số công pháp gây hại. Trong thời gian ngắn có thế tiến bộ thân tốc về mặt võ đạo, nhưng căn cơ không ổn định, chân khí hỗn loạn, dần sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng sẽ mất đi lý trí, từ ác ma biến thành con quỷ hút máu. Cách chương